Lý Bân đi tới cửa ngăn tủ bên cạnh, duỗi tay cầm lên vừa rồi sau khi vào cửa phóng tại ngăn tủ phía trên tay túi. A, Bân ca. Không. Không cần. Ngươi như vậy quá khách khí. Ta làm sao có ý tứ. Ngu Ngân Yến nhìn Lý Bân cầm lấy một cái túi xách hướng về chính mình đi đến. Lập tức hoảng loạn khoát tay cự tuyệt nói. Không phải là gì đáng giá đồ vật, chỉ là của ta nhất mảnh tâm ý. Lý Bân cười hề hề mở ra tay túi xách, theo bên trong đem phía trước tại nghĩa vụ tiểu thương phẩm thị trường thượng mua mấy thứ 10 nguyên thương phẩm cầm ra đến đặt ở Ngu Ngân Yến bàn máy tính phía trên. Ân. Này. Đây là. Nguyên bản còn đang liều mạng cự tuyệt Ngu Ngân Yến khi nhìn đến lễ vật sau đó, đột nhiên tò mò nhìn chằm chằm Lý Bân muốn nổi bật lễ vật, kỳ quái cầm lấy một cái không nước hoa bình ngốc manh lẩm bẩm hỏi. Bân ca. Đây là cái gì nha? Lý Bân cười nhạt liếc mắt nhìn Ngu Ngân Yến, phỏng chừng Ngu Ngân Yến như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đưa nàng nhìn như vậy giá rẻ đồ vật, hơn nữa, này mấy thứ lễ vật đều nhìn không hiểu được. Thật giống như là thu phá lạng thời điểm thu đến lung tung lộn xộn tạp vật, này lập tức khiến cho vốn là cho rằng Lý Bân đưa một chút vật phẩm quý trọng Ngu Ngân Yến tò mò lên. Nga, đây là phong kiều sương sớm. Lý Bân theo Ngu Ngân Yến tay bên trong tiếp nhận nước hoa bình. Nhìn rỗng tuếch nước hoa bình gương mặt đành phải nói. Phong kiều. Sương sớm. Ngu Ngân Yến càng thêm ngây thơ nháy mắt một cái, nhìn rỗng tuếch bình thường nước hoa bình. Hoàn toàn không biết làm sao ngốc manh hỏi, này. Này tại sao là không nha? Nhìn đến Ngu Ngân Yến tỉnh tỉnh mê mê trác ngốc manh ánh mắt gương mặt tò mò bộ dạng. Lý Bân trong lòng một trận đắc ý cười lạnh, như thế nào vô ích? Vô ích là được rồi. Tiểu lẳng lơ, ngươi không phải là văn thanh bệnh ư, không chính là yêu thích văn nghệ sao? Lão tử hôm nay liền thật tốt cho ngươi văn nghệ văn nghệ. Lão tử hôm nay so với ngươi cái này văn nghệ nữ thanh niên còn văn thanh bệnh. Khụ khụ. Lý Bân nhàn nhạt ho khan một tiếng, đem nước hoa bình tìm một vị trí cất xong, rồi sau đó ra vẻ thần bí chắp tay sau lưng thản nhiên cảm thán nói. Đây là ta học đại học thời điểm đi phong kiều thu thập sương sớm, chỉ tiếc, phong kiều sương sớm quá mức trân quý, lúc ấy chỉ thu thập đến vài giọt, hiện tại toàn bộ làm. Nhưng là mỗi khi ta nhìn thấy cái này bình, ta là có thể cảm nhận đến sự tồn tại của nó. Phong kiều sương sớm, nó đã thật sâu bảo tồn tại ta ký ức tưởng tượng bên trong. Mặt trăng lặng ô đề sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền chài đối với buồn miên. Cô tô ngoài thành hàng sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Nguyên lai là như vậy. Ngu Ngân Yến nhìn Lý Bân chắp tay sau lưng gương mặt u buồn văn nghệ bộ dáng, lập tức nghe như si như say, nghe Lý Bân nói xong. Lập tức gật đầu cảm khái nói, Bân ca, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta hình như cũng cảm nhận được phong kiều sương sớm hương vị. Mặt trăng lặng ô đề sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền chài đối với buồn miên. Cô tô ngoài thành hàng sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Ngu Ngân Yến theo lấy Lý Bân ngâm hoàng câu thơ, gương mặt say mê híp mắt, say mê không thôi. Cảm ơn ngươi. Bân ca. Lễ vật của ngươi quá trân quý. Về sau để lại tại ta trong phòng, để ta mỗi ngày đều có thể cảm nhận đến phong kiều kia tao nhã ý cảnh cùng phong kiều sương sớm tươi mát cam liệt. Ngu Ngân Yến cùng ngài độ thân mật, 85% thân mật, Ngu Ngân Yến chủ động đi đến Lý Bân bên người. Duỗi tay khoác ở Lý Bân cánh tay, cao hứng mặt cười như hoa, nhìn về phía Lý Bân trong mắt, đã tràn đầy sùng bái cùng cảm động. Ngu Ngân Yến cái động tác này, lập tức làm Lý Bân cả người run run. Suýt chút nữa liền muốn phá vỡ. Khi no đủ mềm mại vú to tùy theo Ngu Ngân Yến vô cùng thân thiết động tác, nhẹ nhàng chạm đến tại Lý Bân cánh tay phía trên, một cổ no đủ mềm mại như gần như xa chạm đến Lý Bân cánh tay, làm Lý Bân thật vất vả khắc chế đi xuống dục hỏa. Lại lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Ùng ục, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, biết hiện tại còn không phải lúc, hiện tại cấp bách đối với Ngu Ngân Yến xuống tay, chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chương 383, lãng mạn, còn có cái này. Lý Bân trấn tĩnh một chút sao động tâm thần, duỗi tay kéo lấy Ngu Ngân Yến lại lần nữa đi trở về đến bàn máy tính một bên cầm lấy một lọ hạt cát, bãi làm ra một bộ gương mặt hướng tới bộ dạng động tình nói, trong này trang. Là tơ lụa chi lộ hạt cát. Ta đã trân quý nhiều năm, lần này, liền tặng cho ngươi. tơ lụa chi lộ hạt cát. Ngô Ngân Yến gương mặt thần hướng đến nhìn Lý Bân Trác, mắt to tò mò truy vấn nói. Đúng, đây là sớm mấy năm ta đi Tân Cương sưu tầm dân ca. Hiểu rõ địa phương phong tục nhân tình thời điểm thu thập tơ lụa chi lộ hạt cát, ngươi nhìn, nhiều trơn bóng, nhiều mượt mà, giống như là bị kia lạc đà thải đi ra. Chí khí đi về phía tây truy cổ tung, cô yên đại mạc nắng chiều bên trong. Lục lạc cổ đạo tơ lụa đường, hồ mã do nghe thấy đường hán phong. Đương nhiên, ngâm thơ một bài nhất định là không thể thiếu. Tại Thi Văn cùng Lý Bân giải thích thêm vào phía dưới, này lon tại tiểu thương phẩm thị trường 10 nguyên khu mua hạt cát. Lập tức liền trở nên tràn đầy ép cách, làm Ngô Ngân Yến lộ ra gương mặt hướng tới, nhìn về phía Lý Bân trong mắt, càng là tràn đầy sùng bái, trong lòng đối với Lý Bân càng là tràn đầy cộng minh, là tốt rồi, giống như gặp được tri kỷ. Ngô Ngân Yến cũng theo sát ngâm một bài thơ, tiểu vũ bùng dội díu ô nhẹ, thiên cung dụng tâm mưa phi tình. Tìm di tái ngoại chiêu quân oán trách, nhất thời ngưng buồn mẫn lệ khuynh. Nhưng làm cho biên quan bàn như thạch, tơ lụa cổ đạo dạng tiêu sanh. Bây giờ lạc nhạn bụi bậm xa, không hết thiên sơn vạn cổ tình. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật, 90% thân mật, Ngô Ngân Yến theo Lý Bân tay trung tiếp nhận sa lậu, gương mặt say mê nhắm mắt tình, trong lòng ảo tưởng tơ lụa chi lộ thượng nối liền không dứt lạc đà. Thật lâu sau, Ngô Ngân Yến mới mở to mắt. Gương mặt thần hướng đến đem đầu chủ động tựa vào Lý Bân bả vai phía trên, hưng phấn mà lãng mạn giọng ôn nhu đối với Lý Bân líu ríu nói, Bân ca. Ta rất thích ngươi cho ta lễ vật. Loại này ý cảnh, thật quá đẹp. Ta cũng rất muốn đi chung với ngươi phong kiều, đi tơ lụa chi lộ, đi rất nhiều địa phương. Ngô Ngân Yến thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, lại tăng thêm cặp kia căng phồng vú lớn đẩy Lý Bân cánh tay một trận ma sát. Làm Lý Bân hưng phấn tâm nhảy lại lần nữa gia tốc, cung thịt càng là bất tranh khí phồng lên kiên đỉnh, đem quần thật cao chống lên một cái lều trại. Ngân Yến, nếu như ngươi muốn đi lời nói, chờ chúng ta cấp ba ngươi chữa khỏi bệnh. Ta mang theo ngươi đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ, đi Đông Kinh cùng Paris, sau đó lại tiếp tục đến Mại A Mật bãi biển nhìn biển rộng, đi Hawaii bờ biển bơi lội, đi Nội Mông Cổ Thảo Nguyên cưỡi ngựa, đi Tây Tạng cung điện Bố Lạp Đạt hành hương. Sau đó, chúng ta lại viết một quyển du ký, cấp nhà xuất bản xuất bản. Được không? Lý Bân một cách tự nhiên duỗi tay ôm Ngô Ngân Yến vòng eo, đưa bàn tay thỉnh đặt ở Ngô Ngân Yến mông cong bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, ôm nhu và thâm trầm đối với Ngô Ngân Yến đồng ý nói. Nghe Lý Bân nói ra nhiều như vậy lãng mạn dị vực phong tình, Ngô Ngân Yến hoàn toàn đào túy, đối với Lý Bân hứa hẹn, vẫn luôn khát vọng có thể đi thế giới các nơi lãng mạn nơi cảm nhận dị vực phong tình. Sau đó chụp các loại tự chụp. Viết ra một quyển lãng mạn, văn thải văn hoa du ký. Đây là Ngô Ngân Yến tối hướng tới khát vọng nhất cuộc sống. Lý Bân đơn giản là nói ra nàng tiếng lòng. Bân ca. Ngươi nói là thật sao? Ngươi thật có thể mang ta đi nhiều như vậy lãng mạn tao nhã địa phương sao? Chúng ta thật có thể chứ? Ngô Ngân Yến lúc này đã bị Lý Bân dỗ như si như say, tâm thần nhộn nhạo. Nơi nào còn có khả năng nghĩ đến Lý Bân bây giờ là phụ nữ có chồng, Lý Bân thê tử bụng đứa nhỏ lập tức còn muốn ra đời. Là không có khả năng mang theo nàng nơi nơi đi dạo. Nhưng chính là như vậy, tại chính mình cực độ khát vọng được đến đồ vật trước mặt, chẳng sợ đối phương biểu diễn mánh khóe bịp người lại là vụng về, kia cũng sẽ ở chính mình trong lòng tự động não bổ ra các loại lấy cớ đi giúp kẻ lừa đảo di bù đắp. Đặc biệt nữ nhân. Chỉ cần hoa ngôn xảo ngữ của ngươi nói nàng tâm động không thôi, chẳng sợ ngươi nói đều là nói dối, nàng cũng có khả năng tin là thật, rất tin không nghi ngờ. Lý Bân đã hoàn toàn tìm đến Ngô Ngân Yến nhược điểm. Mở ra Ngô Ngân Yến tâm phi, câu dẫn Ngô Ngân Yến tâm trì thần hướng đến, đối với tương lai tràn đầy khát khao, đối với Lý Bân càng là tràn đầy sùng bái cùng tỉnh táo tương tích tri kỷ cảm giác. Đương nhiên là thật, ta đã sớm muốn tìm cái tri kỷ. Hàng năm nhàn rỗi rất nhiều, cùng tri kỷ cùng đi lãng mạn nhất địa phương, hưởng thụ chỗ đó dị vực phong tình, đi cảm nhận thế giới này khác biệt, đi tìm thế giới mỗi một chỗ tốt đẹp. Lý Bân gương mặt kiên định nhìn Ngô Ngân Yến. Thâm tình nói, Ngân Yến, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời đều có thể dẫn ngươi đi ngươi nghĩ địa phương muốn đi. Hiện tại, ta liền có thể mang ngươi đi. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật, 95% thân mật, Bân ca. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng là... nhưng là bây giờ không được. Ta ba ba còn tại bệnh viện. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Ngô Ngân Yến gương mặt hướng tới khuôn mặt lập tức xuất hiện một chút rối rắm tiếc hận, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thương tâm nói. Chương 384, kích hôn, yên tâm đi, Ngân Yến, ba ngươi bệnh nhất định tốt, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, nếu như không đủ, ta còn có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp, ta cũng nhận thức một chút phương diện này bác sĩ bằng hữu, đến lúc đó ta giúp ngươi đi chào hỏi. Lý Bân nhìn đến Ngô Ngân Yến gương mặt thương tâm u buồn bộ dáng, lập tức mượn cơ hội ôm Ngô Ngân Yến, đem thân thể cùng Ngô Ngân Yến dựa thật sát vào cùng một chỗ, ẩn ý đưa tình mềm giọng nói. Lý Bân động tác tự nhiên và ôm nhu. Làm bản liền đã động tình Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy từng đợt lãng mạn cùng hạnh phúc, trong lòng không chút nào một tia không khỏe, ngược lại cảm thấy vô cùng cảm động, ấm áp. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái, hạnh phúc, lãng mạn, hưởng thụ. Cảm động, cảm kích, tâm động, thẹn thùng, khẩn trương, mê ly, mê mang, nhìn đến Ngô Ngân Yến trạng thái ổn định, không có chút nào không khỏe, Lý Bân lá gan cũng càng lúc càng lớn, trên tay động tác cũng tùy theo Ngô Ngân Yến mềm mại ngọc thể nhẹ nhàng rung rẩy. Hơi hơi càng thêm dùng sức một chút. Bân ca, ngươi đối với ta thật tốt. Cảm ơn ngươi. Ta thật không biết nên như thế nào. Báo đáp thế nào ngươi? Ngô Ngân Yến gương mặt thẹn thùng đỏ mặt vụng trộm ngẩng đầu, mân nũng nịu môi đẹp cảm kích nhìn Lý Bân lẩm bẩm mềm giọng nói. Mập mờ không khí phía dưới, hai người giống như là tình yêu cuồng nhiệt đã lâu tình lữ tại thật sâu ôm nhau, lẫn nhau tố tâm sự. Lý Bân lúc này cũng không mất thời điểm thấp phía dưới đầu, thâm tình đưa tình nhìn Ngô Ngân Yến, ôm nhu nắm thật chặt cánh tay. Đem Ngô Ngân Yến gắt gao ôm tại trong ngực, tận tình cảm nhận dùng lồng ngực của mình chen ép Ngô Ngân Yến mềm mại phồng lên vú to khoái cảm, thâm tình mềm giọng nói, Ngân Yến. Nếu như ta có thể sớm một chút gặp được ngươi thì tốt. Nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ta liền cảm giác gặp được ta đời này duy nhất tri kỷ. Cảm nhận đến Lý Bân trong mắt lửa nóng, Ngô Ngân Yến lập tức cả người run run, là tốt rồi, giống như Lý Bân trong mắt có điện lưu giống như. Làm Ngô Ngân Yến thân thể một trận tê dại, bị điện cả người mềm mại, hỗn hển thở gấp. E hèm. Bân. Bân ca. Ngô Ngân Yến ngây thơ nheo mắt, si ngốc giọng ôn nhu líu ríu. Lý Bân chậm rãi thấp phía dưới đầu, nhất miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến nũng nịu đôi môi đỏ thắm. A e hèm. Từ tứ cánh hoa môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, cảm nhận đến Lý Bân ôn nhu hôn môi, Ngô Ngân Yến dồn dập thở gấp bên trong, đã mang theo hơi hơi rên rỉ. Lý Bân lửa nóng tác hôn đầy nhiệt tình. Nóng rực hô hấp mang theo nam nhân độc đáo nội tiết tố khí tức phun tại Ngô Ngân Yến hai má phía trên, làm Ngô Ngân Yến như si như say, ý loạn tình mê. Cảm nhận đến Ngô Ngân Yến lúc này cũng đã là động chân tình, cũng không có chút nào muốn kháng cự ý tứ. Lý Bân đã sớm nóng vội bất an bàn tay heo ăn mặn, lúc này mới thuận theo Ngô Ngân Yến trơn bóng chân ngọc nhẹ nhàng nhất trượt, chui vào Ngô Ngân Yến váy ngắn bên trong, xốc lên Ngô Ngân Yến rộng thùng thình váy ngủ, vuốt ve Ngô Ngân Yến bằng phẳng bụng. Hướng về mơ tưởng đã lâu Ngô Ngân Yến vú bên trên cầm đi lên. Cách bằng bông mỏng manh thiếu nữ áo ngực, Lý Bân bàn tay to nhất nắm chắc Ngô Ngân Yến no đủ mượt mà mềm mại vú to viền dưới. Một mảnh mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm lập tức theo Lý Bân tay thượng truyền đến. Làm Lý Bân thoải mái buồn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tuyệt không thể tả. Trong miệng Ngô Ngân Yến sung túc non mềm môi hồng nhẹ nhàng run rẩy, Ngô Ngân Yến một bên đáp lại Lý Bân ôm nhu hôn nồng nhiệt, một bên xấu hổ thở gấp trên rỉ. Bân. Bân ca. Không muốn. A a. Không. Không muốn. Ê hèm. Ừ. A a. Bân ca. Không thể. Ta. Ta không thể. A. Không thể như vậy. Hừ hừ. Bân ca. A a. Không muốn. Bân ca. Chúng ta như vậy quá xấu hổ. A. Lý Bân tay nắm chặt ở Ngô Ngân Yến mẫn cảm vú. Ngô Ngân Yến liền lập tức cả người run run. Nguyên bản mềm mại vô lực tựa vào Lý Bân trong ngực thỏa thích hưởng thụ cùng Lý Bân hôn môi lãng mạn cùng tê dại Ngô Ngân Yến, lập tức cả người căng thẳng, hồng hộc kiều thở hỗn hển. Xấu hổ né tránh Lý Bân hôn nồng nhiệt, duỗi tay khẩn trương bắt lấy Lý Bân chui vào chính mình váy ngủ bên trong, bàn tay heo ăn mặn xấu hổ cúi đầu run rẩy tiếng ngâm nga nói, Bân ca. Không. Không thể. Ta. Chúng ta không thể như vậy. Ngươi. Ngươi có thê tử. Vẫn là Đỗ Bân tỷ phu. Ta. Tốt như vậy xấu hổ. Như vậy để ta. Ta sợ hãi. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái, hoảng loạn, say mê, khẩn trương, xấu hổ, sợ hãi, hưởng thụ, mê ly, say mê, hạnh phúc. Trung động, xuân động, Ngô Ngân Yến môi vừa mềm lại sung túc, chứa tại miệng bên trong mềm mềm, trượt trượt, là tốt rồi, giống như thạch hoa quả vậy quy bắn lộn trượt, lại tăng thêm Ngô Ngân Yến ngây ngô đáp lại cùng mồm miệng ở giữa cái loại này xử nữ mới có tươi mát xử nữ hương thơm. Làm Lý Bân hôn muốn ngừng mà không được, chỉ muốn một ngụm đem Ngô Ngân Yến cái này mềm mại cô gái nhỏ một ngụm nuốt. Lúc này Ngô Ngân Yến đột nhiên né tránh chính mình, Lý Bân làm sao có thể từ bỏ ý đồ, hồng hộc thở dốc lúc. Lý Bân cả đầu đều là Ngô Ngân Yến nũng nịu môi hồng. Chương 385, Bân ca không muốn, Ngân Yến. Ta rất thích ngươi. Tốt yêu ngươi. Ta. Ngân Yến. Chúng ta ở giữa cảm tình. Cần gì phải để ý những cái này thế tục công cùng xiềng xích. Chỉ cần ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta hiểu ngươi, ngươi cũng biết ta, đây hết thảy, như vậy đủ rồi. Lý Bân sớm đã bị Ngô Ngân Yến đầy đặn vú to cùng nũng nịu phấn nộn môi hồng câu dẫn dục hỏa đốt người, ý loạn tình mê. Lúc này cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp lúc này ôm lấy Ngô Ngân Yến, bá đạo và thâm tình lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến môi. Hai người lại lần nữa ý loạn tình mê, giống như đói kích hôn tại cùng một chỗ. Lúc này đây, Lý Bân không còn thỏa mãn với Ngô Ngân Yến trúc trắc đáp lại, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế trật vào Ngô Ngân Yến sung túc môi hồng lúc, nhẹ nhàng cậy ra Ngô Ngân Yến bởi vì khẩn trương mà khép lại răng nanh, đem đầu lưỡi quấn vào Ngô Ngân Yến tiên trượt khoang miệng bên trong. A ừ e hèm a, Ngô Ngân Yến nặng nề thở gấp, nóng rực và hô hấp dồn dập không ngừng cùng Lý Bân nóng rực khí tức quấn quýt. Đầu lưỡi của hai người, lúc này cũng đã dây dưa tại cùng một chỗ. Tại Lý Bân dẫn đường phía dưới, Ngô Ngân Yến ngốc mà ngây ngô há mồm ra, hơi hơi phun ra đầu lưỡi, tùy ý Lý Bân đầu lưỡi cuốn Ngô Ngân Yến đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Lý Bân dù sao cũng là tình trường lão thủ, thành thạo tài hôn hôn Ngô Ngân Yến thở gấp liên tục. Trên rỉ không thôi, si ngốc nhắm mắt tận tình hưởng thụ cùng Lý Bân kích hôn. Lý Bân nhất miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến hơi hơi phun ra phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi, một bên nhẹ nhàng mút hút, một bên dùng đầu lưỡi quấn quanh tại Ngô Ngân Yến đầu lưỡi phía trên. Ngô Ngân Yến môi hồng tắt ngây thơ ngậm Lý Bân môi, si mê mút lấy, đòi lấy Lý Bân hôn. Cảm nhận đến Ngô Ngân Yến xung động cùng si ngốc, Lý Bân lại lần nữa đưa tay thăm dò vào Ngô Ngân Yến váy, nhẹ nhàng vuốt ve tại Ngô Ngân Yến trơn bóng tinh tế đùi bên trên. Hướng về Ngô Ngân Yến mẫn cảm phần hông chậm rãi di chuyển. A. E hèm hừ. Hừ a. Hừ hừ. A Bân ca. Không muốn. A. Không muốn. Cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng bàn tay trợt vào chính mình dưới hông. Ngô Ngân Yến lập tức xấu hổ run run, hưởng thụ thở gấp bên trong, mang theo một tia rối rắm cùng thống khổ chi sắc. Ngô Ngân Yến âm thanh ôn nhu và mềm yếu. Mang theo thiếu nữ thanh thuần non nớt hoạt bát, đối với Lý Bân tràn đầy khó có thể ức chế cám dỗ. Lý Bân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trơn bóng non mềm đùi bên trong, rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng trong lòng, đột nhiên một tay lấy tay thăm dò vào Ngô Ngân Yến trong quần, nhẹ nhàng phúc đắp lên Ngô Ngân Yến mật huyệt bên trên. Cách mỏng manh bằng bông tiểu nội bên trong, Lý Bân chỉ cảm thấy Ngô Ngân Yến hông phía dưới đã là một mảnh lửa nóng, mỏng manh thuần miên tiểu nội nội phía trên. Càng là ẩm ướt đát đát một mảnh ướt át. Hỗn hển. Hỗn hển. A. Ân. Ngân Yến. Ta muốn. Ta muốn ngươi. Lý Bân ý loạn tình mê thở hỗn hển, dùng sức mút lấy Ngô Ngân Yến non mềm môi, tham lam hút vào Ngô Ngân Yến trong miệng thơm ngọt nước miếng, thật hận không thể đem Ngô Ngân Yến đầu lưỡi nuốt vào. A. Không muốn. Bân ca. Không. Không thể. Đang tại Lý Bân bàn tay nếm thử chui vào Ngô Ngân Yến tiểu nội nội bên trong thời điểm Ngô Ngân Yến đột nhiên kinh ngạc, theo vừa mới ý loạn tình mê ly bên trong đột nhiên thanh tỉnh lại. bắt lại Lý Bân tay, hồng hộc thở gấp nhìn Lý Bân ánh mắt cầu xin nói, Bân, Bân ca. Không muốn. Van ngươi. Ta không muốn làm. Làm thiếp tam. Như vậy để ta tốt xấu hổ. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Lý Bân biết Ngô Ngân Yến là lần thứ nhất, còn chưa hưởng qua nhân sự thiếu nữ, tự nhiên đối với lần thứ nhất tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng. Nói sau Lý Bân vẫn là phụ nữ có chồng, là Ngô Ngân Yến bạn trai Đỗ Bân tỷ phu. Ngô Ngân Yến cảm thấy xấu hổ cùng sợ hãi, cũng là tình Lý bên trong sự tình. Nhưng là, đều đến bước này, Lý Bân hựu khởi thẳng từ bỏ ý đồ. Ngân Yến. Cái này không phải là tiểu tam. Chúng ta ở giữa là chân chính hồng nhan tri kỷ. Là cao thượng và tao nhã tình nhân, ta. Ta thật sự rất thích ngươi, Ngân Yến, ngươi là trên cái thế giới này hiểu ta nhất, cũng là để cho ta muốn đi dùng chính mình toàn bộ che chở nữ nhân. Ngân Yến. Để ta thật tốt yêu ngươi một lần, được không? Lý Bân tiếp tục thừa thắng xông lên, giống như đói lại lần nữa hướng về Ngô Ngân Yến hôn lên. Bân ca. Không muốn. Bân ca. Ngươi. Ngươi chờ một chút. Ta. Ngươi để ta lại. Suy nghĩ thêm một chút được không? Ngô Ngân Yến xấu hổ lập tức trốn tránh bởi Lý Bân hôn nồng nhiệt, hoảng loạn lui đến mép giường, khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người run rẩy phát run. Chương 386, dâm ẩm ướt, Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái, rối rắm, mê mang. Luống cuống, do dự, xấu hổ, khẩn trương, mê ly, kinh hoảng, sợ hãi, ôn tồn, hạnh phúc, tâm động, xuân tình nhộn nhạo, nhìn đến Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái bắt đầu xuất hiện đại lượng cảm xúc tiêu cực, hơn nữa rơi vào rối rắm cùng mê mang bên trong. Lý Bân trong lòng ám tất mình không thể quá mức hấp tấp vội vàng, liền ôm nhu cười chậm rãi ngồi vào Ngô Ngân Yến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm Ngô Ngân Yến ôm nhu trấn an nói, Ngân Yến, không phải sợ, ta có thể đợi ngươi, chờ ngươi tiếp nhận ta vào cái ngày đó. Ngân Yến, ta là thật tâm thích ngươi, thưởng thức ngươi, ta là thật tâm muốn cho ngươi trở thành hồng nhan tri kỷ của ta, cho ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tham thảo cao thượng văn học, cùng một chỗ du lịch vòng quanh thế giới. Tiểu Yến, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng bắt buộc ngươi làm bất kỳ cái gì ngươi không muốn làm sự tình, vừa mới là ta quá xúc động, thực xin lỗi. Không, không có việc gì. Bân, Bân ca, ta, vừa mới ta cảm thấy rất tốt. Ta chính là, còn không chuẩn bị tốt. Kỳ thật ta cũng quá yêu thích ngươi. Ngô Ngân Yến thẹn thùng thấp phía dưới đầu, nũng nịu trát ngập nước mắt to thẹn thùng nhẹ giọng líu ríu nói. Nghe được Ngô Ngân Yến nói cũng yêu thích chính mình. Lý Bân lập tức cảm xúc mênh mông, cao hứng mặt mày hớn hở. Có thể bắt được biểu đệ Đỗ Bân bạn gái phương tâm, chẳng sợ chiếm khi không thể chiếm giữ thân thể của nàng, đó cũng là một kiện cực kỳ mỹ diệu, cực kỳ có cảm giác thành tựu sự tình. Hơn nữa, hôm nay tiến triển, đã thật to vượt qua Lý Bân mong muốn. Có thể thuận lợi đi đến bước này, Lý Bân đã phi thường hài lòng, còn nhiều thời gian, độ thân mật đều đã đạt tới 95%, kia khoảng cách 100%, còn xa sao? Giống như là cô em vợ ôm lam giống nhau. Mình và Ngô Ngân Yến kém, cũng chỉ là một cái tiểu tiểu cơ hội. Ngân Yến. Thật vậy chăng? Ta thật cao hứng. Có thể có được thưởng thức nữ nhân nhận thức có thể, ta thật sự rất hạnh phúc. Lý Bân hạnh phúc lại lần nữa duỗi tay nắm ở Ngô Ngân Yến eo. Ngô Ngân Yến cũng thuận thế rút vào Lý Bân bả vai phía trên. Bân ca, kia. Vậy ngươi nói một chút, cái này gọng kính trung phong diệp là xảy ra chuyện gì? Ngô Ngân Yến có lẽ là vì xoa dịu hiện tại mập mờ cùng lúng túng khó xử không khí. Lại lần nữa cầm lấy Lý Bân còn lại hai cái lễ vật trung phong diệp tò mò hỏi. Nga, Ngân Yến, ngươi nhìn, này phiến phong diệp có phải hay không thực đặc biệt? Hồng tựa như một mảnh nắng chiều. Lý Bân cầm lấy gọng kính, chỉ lấy gọng kính trung phong diệp thản nhiên cảm khái nói. Đây là đoàn bạc qua thu diệp, là ta năm kia đi đoàn bạc qua thưởng thức thiên Nga, uyên ương, cò trắng thời điểm tháo xuống một mảnh ngày mùa thu phong diệp, tuy rằng khi đó khắp núi đều là phong diệp, nhưng là, ta chỉ hái được này một mảnh ta âu yếm nhất thu phong. Thật giống như tại đây mờ mịt là biển người bên trong, ta chân chính tri kỷ, chỉ có ngươi một người. Bân ca, Ngu Ngân Yến cảm động mà hạnh phúc tại Lý Bân trong lòng cà cà, càng thêm chủ động dung tại Lý Bân trong ngực, bị Lý Bân lời tâm tình nói đầy mặt hồng hào. Hỗn hển thở gấp. Một đêm gió thu thổi đi cây bạch dương lâm phồn hoa, đoàn bạc qua, ngươi thật là như thế này, yên lặng sao? Lý Bân nhắm mắt lại. Động tình và văn nhã đọc diễn cảm người Quách Tiểu Xuyên sáng tác, Đoàn bạc qua mùa thu. Tao nhã ý cảnh cùng Lan Lãnh đọc thuộc lòng thi từ, lập tức làm Ngu Ngân Yến như si như say, tâm trì thần hướng đến, đối với Lý Bân sùng bái cùng ái mộ chi tình, lập tức nước tràn thành lũ. Lý Bân nhìn đến Ngu Ngân Yến cũng theo lấy chính mình xây dựng tao nhã ý cảnh cùng tình thơ ý họa vào mê. Liền tiếp tục thừa thắng xông lên cầm lấy trên bàn còn lại giống nhau cuối cùng lễ vật. Ngân Yến, ngươi nhìn, đây là cái gì? Đây là... Bân ca. Này! Đây là hai cái tiểu hòa thượng. Ngu Ngân Yến si ngốc tựa vào Lý Bân hoài nghi, ngọt ngào ngửa đầu vụng trộm liếc mắt nhìn thâm tình tha thiết Lý Bân. Tò mò hỏi. Sai rồi, đây là đại chiêu tự tiếng chuông. Lý Bân duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Ngu Ngân Yến rất kiều mũi ngọc, thản nhiên thần hướng đến híp mắt nói. Tiếng chuông. Vì sao? Tại sao là đại chiêu tự tiếng chuông? Nơi này không có chuông a. Chỉ có hai tên hòa thượng nha. Ngu Ngân Yến lại lần nữa bị Lý Bân nói ngẩn người, gương mặt ngốc manh trát ngập nước mắt to kỳ quái hỏi. Ngân Yến, ngươi nhìn. Lý Bân cầm lấy hai tên hòa thượng con tò te, giá rẻ con tò te nhìn còn dính tro bụi. Lại bị Lý Bân thị như trân bảo vệ cẩn thận nâng ở lòng bàn tay. Tựa như một kiện tuyệt thế trân bảo bình thường, tiếng chuông đã biến mất, chỉ có chùa miếu trung hai cái này bùng người, hắn lưu lại này cực nhanh tiếng chuông, cạch cạch Ngân Yến. Ngươi cảm giác được sao? Khi du dương trầm trọng tiếng chuông, là tốt rồi giống như tại bên cạnh tai của ta quanh quẩn. Ân. Ân. Bân ca. Ta. Ta cảm giác được rồi. Ta rất muốn nhìn thấy đại chiêu tự. Nghe được đại chiêu tự du dương mà túc một tiếng chuông. Thật giống như ta thật đi qua giống nhau. Ngu Ngân Yến kích động nhắm mắt tình, hưng phấn đối với Lý Bân giọng nhẹ nhàng nói. Chương 387, Bân ca đối với ta ôm nhu một chút, Ngân Yến, ngươi bây giờ. Có thể nghe được lòng ta tiếng sao? Ngươi có thể cảm nhận đến. Ta đối với ngươi yêu sao? Hắn giống như là này du dương mà trang trọng tiếng chuông. Liên tục không ngừng quanh quẩn tại trong lòng ta, để ta thật sâu yêu ngươi, không thể tự kiềm chế. Lý Bân thâm tình cúi đầu nhìn Ngu Ngân Yến. Hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập lên. Ngu Ngân Yến mở to mắt, như si như say nhìn Lý Bân, động tình thở gấp càng trở lên dồn dập. Lý Bân văn thải cùng học thức, hoàn toàn chinh phục Ngu Ngân Yến. Này tao nhã ý cảnh họa theo từ. Càng làm cho Ngu Ngân Yến như si như say. Đối với Lý Bân tràn đầy sùng kính mà ái mộ. Bân. Bân ca. Ta. Ta. Vừa mới. Vừa mới là ta. Là nụ hôn đầu của ta. Ngu Ngân Yến đột nhiên thẹn thùng nhắm mắt tình, hơi hơi ngẩng đầu lên. Hỗn hển thở gấp đối với Lý Bân xấu hổ nhẹ giọng líu ríu nói. Nụ hôn đầu tiên. Vừa mới Ngu Ngân Yến trúc trắc hôn, đúng là nàng lần thứ nhất. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới chính mình thế nhưng được đến Ngu Ngân Yến hồn nhiên nụ hôn đầu tiên. Cái này bảo thủ và rụt rè văn nghệ thiếu nữ, nhưng lại còn giữ lại quý giá nụ hôn đầu tiên. Điều này làm cho Lý Bân giống như bảo bối cao hứng, hưng phấn. Nhìn trong ngực mỹ nhân nhắm mắt ngửa đầu, bãi làm ra một bộ tùy tiện lấy bộ dáng. Lý Bân đại thở hổn hển, hơi hơi cúi đầu. Nhẹ nhàng dùng chính mình lửa nóng môi hôn một cái Ngu Ngân Yến trong suốt lóng lánh, kiều diễm ướt át môi hồng. Ê hèm. Môi nhẹ nhàng chạm đến, vừa chạm vào tức lui, làm Ngu Ngân Yến thống khổ phát ra một tiếng khó chịu kêu rên. Lý Bân hít sâu một hơi, lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm đến tại Ngu Ngân Yến mũi cùng môi ở giữa. Ê hèm hừ, Ngu Ngân Yến ngây thơ anh ninh một tiếng, chủ động nhếch lên môi, hôn Lý Bân môi. Lại không nghĩ đến Lý Bân lại lần nữa vừa chạm vào tức lui. Này giống như gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, lập tức gợi lên Ngu Ngân Yến cũng sớm đã khô nóng khó nhịn dục hỏa. Bân ca. Bân ca. Hôn. Hôn ta. Ngu Ngân Yến giọng điệu trung mang theo nhanh không nhịn nổi thống khổ cùng ngây thơ xuân tình. Lý Bân lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, hôn môi tại Ngu Ngân Yến miệng môi dưới, mềm mại môi đẹp nhẹ nhàng chạm vào, giống như thạch hoa quả quy bắn óng ánh. Hô hấp của hai người đồng thời trở nên dồn dập như là lửa nóng. Bân ca. Không muốn. Không nên như vậy. Ta. Ta muốn. Hôn. Hôn ta. Hôn ta. Ngu Ngân Yến khó chịu thở gấp, phát ra thống khổ rên rỉ. Lý Bân lại lần nữa cúi đầu, lúc này đây, Lý Bân trực tiếp hôn lên Ngu Ngân Yến môi. Bị Lý Bân hoàn toàn gợi lên dục hỏa Ngu Ngân Yến. Tựa như rất sợ Lý Bân môi lại lần nữa rời đi, lập tức duỗi tay vây quanh ở Lý Bân cổ, chủ động và nhiệt liệt đột nhiên hôn đi lên. Tứ môi tương đối, liền lập tức dán thật chặt tại cùng một chỗ, hai người như si như say. Như điên giống như cùng vậy kích hôn tại cùng một chỗ. Hai cây mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, lập tức quấn quanh tại cùng một chỗ, cho nhau dây dưa, điên cùng quấn lấy. Lý Bân tại đòi lấy Ngu Ngân Yến thân thể, mà Ngu Ngân Yến cũng đồng dạng tại đòi lấy Lý Bân yêu. Lý Bân nhẹ nhàng đem thân thể về phía trước khuynh, Ngu Ngân Yến mềm mại vô lực giống như chín mùi xuân tàm vậy thân thể, lập tức sụi lơ tại giường phía trên. Lý Bân thân thể áp chế, Ngu Ngân Yến vong tình hé môi đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Mút lấy Lý Bân môi cùng đầu lưỡi, liên tục không ngừng thở gấp, khó chịu rên rỉ. Ê hèm. Ê hèm hừ. Bân ca. A. Hôn ta. Bân ca. Ta rất thích ngươi. A. Thực khó chịu. Ta không muốn lại mất đi ngươi. Bân ca. Ê hèm hừ. Hừ hừ. A. A hừ ân. Ngân Yến Ngân Yến. Ta. Ta có thể chứ. Ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, lửa nóng không ngừng hôn môi tại Ngu Ngân Yến tai tấn. Tai khuếch, cổ bên trên, hôn chưa nhân sự Ngu Ngân Yến một trận tê dại nũng nịu rên rỉ, thoải mái cả người run rẩy, mặt đỏ tai hồng, cả người khô nóng nóng bỏng. Ngu Ngân Yến cùng ngài độ thân mật kỷ 2, 97% thân mật, bân bân ca. Ê hèm. Bân ca. Đối với ta ôm nhu một chút. Ê hèm. Ngu Ngân Yến lúc này đã như si như say, hoàn toàn chìm đắm tại Lý Bân tài hoa cùng lãng mạn không khí bên trong, đối với Lý Bân sùng bái cùng cảm kích. Xen lẫn một loại lửa nóng tình yêu, làm Ngu Ngân Yến hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài. Lúc này Ngu Ngân Yến đã quên xấu hổ, quên mất Lý Bân thân phận, quên mất toàn bộ thế tục trói buộc, quyết định lấy dũng khí theo đuổi thuộc về tình yêu của mình. Theo đuổi kia một phần tỉnh táo tương tích. Ngu Ngân Yến đã không có xấu hổ, tại hiện tại Ngu Ngân Yến nhìn đến, loại này kết hợp là cao thượng, là lãng mạn, là thuần khiết. Nghe được Ngu Ngân Yến cam chịu, Lý Bân lập tức hưng phấn cả người run run. Cả người tinh thần lập tức phấn chấn. Tâm nhảy mãnh liệt gia tốc phía dưới, Lý Bân hô hấp trở nên dồn dập và ồ ồ, cũng sớm đã nhanh không nhịn nổi nóng lòng muốn thử tay, càng là trực tiếp nhấc lên Ngu Ngân Yến váy ngủ. Chui vào Ngu Ngân Yến rộng thùng thình ti trượt áo váy bên trong, nhấc nắm chắc Ngu Ngân Yến áo ngực. Chương 388, trung rẫy vú to hè hèm hà. Bị Lý Bân cầm chặt mẫn cảm vú mềm, làm Ngu Ngân Yến lập tức hưng phấn phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Thân thể càng là không thể ức chế run run lên. Lúc này đây, đã phương tâm ám hứa Ngu Ngân Yến không có dãy dụa cùng chống cự, mà là gắt gao ôm Lý Bân cổ, vong tình hôn nồng nhiệt Lý Bân, lửa nóng hô hấp mang theo thiếu nữ thơm ngọt hương thơm. Không ngừng phun tại Lý Bân mỗi lúc. Mềm mại no đủ vú to, cho dù cách áo ngực, như trước có thể cảm nhận đến mỹ diệu căn phòng mềm mại cùng nhanh đến. Mỹ diệu xúc cảm, làm Lý Bân nhiệt huyết dâng lên. Giống như đói mồm to hôn lấy Ngu Ngân Yến cổ. Điên cuồng tại Ngu Ngân Yến cổ thượng lưu lại từng viên màu hồng giống như dâu tây ấn ký. Tê dại kích thích khoái cảm, làm Ngu Ngân Yến quên được này ấn ký xấu hổ, chính là ngửa đầu lớn tiếng thở gấp, kiều mị rên rỉ, tận tình hưởng thụ Lý Bân hôn môi cùng âu yếm. Ngân Yến. Ta. Ta thay ngươi thoát a. Lý Bân hồng hộc mồm to thở gấp, khô nóng khó nhịn một phen cởi xuống chính mình ngắn tay, trần trụi càng trở lên cường tráng thân trên, ôm lên Ngô Ngân Yến mềm mại vô lực thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng tại Ngô Ngân Yến bên tai ôm nhu hỏi nói. Ân è hèm. Tùy tùy ngươi, Ngô Ngân Yến thẹn thùng mím môi, đem đầu miết hướng một bên, hai tay hơi hơi buông ra, tùy ý Lý Bân tay nhấc lên nàng váy ngủ, đem cả kiện váy ngủ theo phía trên đầu cởi xuống. Nhất thời. Ngô Ngân Yến tuyết trắng tinh tế, thước tha yểu điệu, hơi hơi có chút đầy đặn thanh xuân đồng thể liền lộ ra hơn phân nửa. Chỉ có gắt gao bọc lấy vú to áo ngực cùng tắm có chút trở nên trắng anh đào đồ án màu trắng tiểu nội nội bọc lấy mẫn cảm bộ vị. Tuyết trắng phấn lộn đồng thể, liền như có nào đó ma lực, tại dưới ngọn đèn hơi hơi hiện lên màu trắng sữa thịt mũi nhọn, thanh xuân và tràn ngập sinh lực đồng thể, tận tình bày ra trình độ cực cao cám dỗ. Ùng ục. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Giống như đói cúi đầu lại lần nữa hôn môi tại Ngô Ngân Yến mềm mại bụng bên trên. Từng đợt tê dại cùng lửa nóng khoái cảm theo Ngô Ngân Yến bụng thượng thổi quét mà đến, làm Ngô Ngân Yến vô lực thân thể yêu kiều càng thêm mềm mại vô lực. Trung rẩy thân thể càng là một mảnh lửa nóng nóng lên. Ê hèm. Ân. Ha ha. Bân ca. Cốt thật thoải mái. A. Nha. Rất ngứa. Bân ca. Ta khó chịu. Ê hèm. Thực khó chịu. Ê hèm, Lý Bân lửa nóng môi nhẹ nhàng chạm đến Ngô Ngân Yến trơn bóng tinh tế bằng phẳng bụng, thuận theo bụng chậm rãi hướng lên. Vuốt nhẹ Ngô Ngân Yến trơn bóng lưng lửa nóng bàn tay to, lúc này cũng đồng thời nắm Ngô Ngân Yến áo ngực nút thắt. Ngân Yến có phải hay không thực trướng? Như vậy là có phải hay không rất khó chịu? Hỗn hển hỗn hển. Ta giúp ngươi cởi bỏ a. Lý Bân thở hỗn hển dẫn đường Ngô Ngân Yến. Một bên hôn lấy Ngô Ngân Yến mềm mại làn da. Một bên là nhẹ nhàng tay phía trên dùng sức, bóp mở Ngô Ngân Yến buộc chặt áo ngực nút thắt. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, buộc chặt áo ngực nút thắt đang bị Lý Bân cởi bỏ trong nháy mắt, buộc chặt bao lấy vú to áo ngực lập tức bắn. Bị quấn căng phồng vú to, giống như hai bé thỏ trắng đột nhiên bính một chút. Tuyết nộn mềm mại vú thịt, lập tức rung động một trận sóng lớn mạnh liệt. Ha ha. Thật thoải mái. Bân ca. Hà. Ngô Ngân Yến phóng thích phát ra một tiếng rên rỉ. Liền thật giống như bị kiềm chế như trước thân thể được đến hoàn toàn phóng thích. Lý Bân như si như cuồng nhìn chằm chằm trước mắt Ngô Ngân Yến đôi này cực phẩm vú to, thừa thắng xông lên một phen xốc lên nửa trắng nửa che đắp tại vú phía trên áo ngực. Nhất thời, tuyết nộn no đủ, cao ngất mượt mà cực phẩm vú to, hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Hai quả trái dưa hấu bình thường mượt mà tuyết nộn to trắng vú sữa lão đảo lay động, tuyết nộn tinh tế trung mang theo màu xanh kinh lạc tinh tế vú thịt giống như ba đào rung động gợn sóng. Mãnh liệt mênh mông. A. Bân ca. Bân ca. A ha. Hà. Ê hèm. Ngô Ngân Yến khẩn trương run rẩy thân thể, thẹn thùng câu đứng dậy, hưng phấn và kích động mở ra ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lý Bân cùng vú của mình. Lý Bân dâm đã ngẩng đầu, cách hai khỏa tuyết trắng màu mỡ đại viên thịt ở giữa khe ngực liếc mắt nhìn Ngô Ngân Yến thẹn thùng mê ly ánh mắt, rồi sau đó hơi hơi há mồm ra, tà ác le đầu lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến kích đột phấn nộn đầu vú. Chương 389, ra sức mút hút núng vú, ha ha. A. Bân ca. Ha ha. A. Thật thoải mái. Ngứa. Hà. Ha ha. Bị Lý Bân ngậm đầu vú một chớp mắt, Ngô Ngân Yến lập tức phóng thích lớn tiếng rên rỉ. Có xả trước khi chết kinh nghiệm, Lý Bân đã đụng đến Ngô Ngân Yến cái này mặt trẻ vú to cực phẩm vưu vật tử huyệt. Tại Ngô Ngân Yến hưởng thụ rên rỉ thở gấp lúc, Lý Bân hai tay, đột nhiên theo hai bên vỗ vào Ngô Ngân Yến mềm mại no đủ vú to bên trên. Rồi sau đó dùng sức hướng ở giữa nhất chen, đầu liền lập tức bị mềm mại no đủ vú to mai một. Lý Bân vong tình mút lấy Ngô Ngân Yến mềm mại đầu vú, là tốt rồi giống như cực đói trẻ con, không ngừng mút lấy, nuốt. Từng đợt dục tiên dục tử khoái cảm lập tức giống như điện lưu thổi quét Ngô Ngân Yến toàn thân, mẫn cảm đầu vú đang bị Lý Bân mút hút phía dưới, sảng khoái cực điểm. Lý Bân càng là đại lực vuốt ve vân vê cùng mút hút, Ngô Ngân Yến liền cảm giác càng là hưng phấn kích thích. Cả người đều không tự chủ được tùy theo vú bị trêu đùa mà trở nên phấn khích dị thường. Lại tăng thêm Lý Bân giống như trẻ nít đói khát đại lực mút hút Ngô Ngân Yến đầu vú, Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy cả người đều đắm chìm đến sảng khoái sung sướng hải dương bên trong. Dục tiên dục tử, khó có thể tự kềm chế. A a ha ha. A a. Bân ca. Hôn ta. Bân ca. A a. Thật thoải mái. Ta muốn. Dùng sức. Dùng sức hút ta. Ha ha. A nha. Ngô Ngân Yến vong tình ngửa đầu rên rỉ, hai tay không tự giác gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu, hướng về vú của mình bên trên hung hăng ôm chặt, chủ động dùng vú của mình tại Lý Bân khuôn mặt vong tình ma sát. Lý Bân chỉ cảm thấy mình bị hai luồng mềm mại non miệng, nhanh đến no đủ thịt mềm gắt gao bọc lại đầu, cả khuôn mặt đều chôn vào đôi này mềm mại vú to bên trong, cả người tựa như tại vú hải dương bên trong rong chơi, dạo chơi. Tận tình hưởng thụ lấy nải rửa mặt khoái cảm. Trước kia Lý Bân bao nhiêu lần ảo tưởng quá, có thể bị như vậy một đôi tuyết trắng non mềm, to lớn no đủ vú to tới một lần tận tình tập mặt. Hôm nay, Ngô Ngân Yến vú to. Cuối cùng là hoàn thành Lý Bân đã từng tha thiết ước mơ xinh đẹp mộng. Lý Bân trêu đùa quá mỹ nhũ, vú to cũng không tính thiếu, ôn đình, nghiêm hiểu lỵ, nhạc mẫu thẩm hàm những cái này, cũng đều là cực phẩm vú to. Nhưng là những cái này vú. Tại Ngô Ngân Yến trước mặt, lại đều tính không lên cái gì. Ngô Ngân Yến vú, tại bình thường nhìn, Lý Bân liền phỏng đoán có dê cái áo ngực. Nhưng là, đây là Ngô Ngân Yến có thể truyền nhũ ảo giác. Sự thật phía trên, hoàn toàn phóng thích ra Ngô Ngân Yến vú to. Hoàn toàn đã đạt tới hát cáo ngực. Tựa như hai quả tròn vo tuyết trắng đại bóng đá bình thường lay động, hoảng người hoa cả mắt, hoa mắt thần mê. Lý Bân lần này tính là chân chính thấy được rồi, cái gì là chân chính mặt trẻ vú to. Ngô Ngân Yến non nớt giống như còn vị thành niên thiếu nữ khuôn mặt, kia tính trẻ con vị thoát hơi hơi trẻ con mập gò má, như thế nào nhìn đều giống như là một cái vị thành niên tiểu nữ sinh. Nhưng là, vóc người này nhưng là như thế không phối hợp. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể, cũng giống là một cái còn chưa phát dục hoàn toàn học sinh cao trung, tay chân lèo khèo, còn có một cái đầy đủ một ôm eo, liền này mông cong, nhìn cũng không đầy đặn. Nhưng chính là như vậy một cái nữ nhân. Lại có một đôi có thể nói cực phẩm hào nhũ vú lớn siêu cấp tử. Lại bạch vừa tròn, màu mỡ mềm mại. Tuyệt không thể tả. Nguyên bản, Ngô Ngân Yến nếu chỉ là có này một đôi si nhũ, liền có thể cho vô số nam nhân lâm vào say mê. Lại tăng thêm hiện tại này thuần thật đáng yêu mặt trẻ cùng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh dáng người làm nổi bật, Ngô Ngân Yến vóc người này, này mặt trẻ vú to tương phản, quả thực muốn cho nam nhân điên cuồng. Ngân Yến hỗn hển. Hỗn hển. Thoải mái sao? Thích không? Lý Bân hự hự thở hỗn hển, bú một ngụm dùng sức mút ở Ngô Ngân Yến nũng nịu đầu vú cùng phấn nộn đều đặn quần vú. Răng nanh nhẹ nhàng cắn Ngô Ngân Yến đầu vú, đem toàn bộ vú sữa đều hút nói lên. Chương 390, mời ngươi quất đánh vú của ta, a a. Nha. A a. Bân ca. Yêu thích. Rất thích. Ha ha. Ngô Ngân Yến vong tình hít lấy mê ly ánh mắt, ý loạn tình mê nhìn Lý Bân một bên dùng tay lỗ mãng treo đùa vú của mình. Một bên dùng miệng đem vú của nàng hút lên. Hưng phấn tình nan tự kiềm chế, như si như cuồng. Lần thứ nhất bị nam nhân trêu đùa vú, thế nhưng sẽ như thế kích thích cùng thoải mái. Cho dù đầu vú bị Lý Bân hút có chút làm đau. Vú bị Lý Bân lửa nóng thô lỗ bàn tay to bóp không ngừng biến hóa hình dạng, Ngô Ngân Yến cũng như trước không có cảm giác một chút không khỏe, ngược lại xấu hổ nếm được một loại kỳ diệu vô cùng khoái cảm, tựa như được đến thật lớn thỏa mãn. Dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Theo phát dục bắt đầu, Ngô Ngân Yến liền tổng là vì chính mình đôi này khác hẳn với người bình thường vú lớn mà phiền não không thôi. Đặc biệt trước đây mỗi khi nghe được các học sinh cười nhạo cùng trêu chọc, đều có khả năng làm Ngô Ngân Yến cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì đôi này vú to, Ngô Ngân Yến thậm chí cũng không dám thượng yêu thích khóa thể dục. Bởi vì đôi này thật lớn vú, nàng tuổi nhỏ liền muốn mang lên buộc chặt áo ngực. Thậm chí còn muốn chính mình vụng trộm khỏa thượng băng vải, trói buộc chặt đôi này nặng trịch dễ dàng lay động vú, làm cho đôi này vú to nhìn không phải là như vậy quá mức khoa trương. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bởi vì không chịu nổi đôi này nặng trịch tuyết trắng thịt heo đoàn mà thường xuyên sẽ làm Ngô Ngân Yến cảm giác mỏi mệt. Thở dốc, là tốt rồi, giống như thời thời khắc khắc đều phải cõng hai cái đại thủy đại bình thường vất vả. Mà khi Ngô Ngân Yến đến cao trung, bạn học bên cạnh đều được quen thuộc sau đó, Ngô Ngân Yến đã có đột nhiên phát hiện, chính mình đôi này vú to. Thế nhưng lại thành vô số bạn học gái hâm mộ đối tượng, vô số bạn học trai càng là thường xuyên vụng trộm dòm ngó bộ ngực của mình. Bởi vì đôi này vú to, Ngô Ngân Yến càng là nhận được rất nhiều bạn học trai theo đuổi. Thậm chí, liền đại học thời điểm đạo sư, đều ám chỉ qua nàng vài lần, đối với bộ ngực của nàng tràn đầy ánh mắt tham lam. Đây càng thêm làm Ngô Ngân Yến cảm thấy vú của mình là tội ác nguồn suối, là xấu hổ chỗ. Nàng hận đôi này vú. Cảm thấy vú của mình dâm đãng và hạ lưu. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, Ngô Ngân Yến cự tuyệt sở hữu bởi vì nàng vú to mà theo đuổi nàng nam nhân. Hết sức cùng nam nhân vẫn duy trì một khoảng cách, phòng bị nam nhân theo đuổi cùng mơ ước. Điều này làm cho nàng thẳng đến tốt nghiệp đại học, cũng chưa từng đàm một lần luyến ái, chẳng sợ, theo đuổi nàng người có thể sắp xếp sân thể dục một vòng. Đôi này trắng trắng mềm mềm vú lớn, từ trước đến nay, đều là Ngô Ngân Yến tối xấu hổ bí mật. Mà bây giờ, đương chính mình vú to hoàn toàn lõa lồ trong lòng yêu nam nhân trước mặt, nhìn âu yếm nam nhân si mê và điên cuồng trêu đùa vú của mình, Ngô Ngân Yến cuối cùng có một loại phóng thích khoái cảm, đồng thời, trong lòng nhưng lại đột nhiên có một loại chưa bao giờ có. Nhàn nhạt kiêu ngạo. Lý Bân bàn tay quất đánh tại vú phía trên, chụp vú từng đợt làm đau thời điểm Ngô Ngân Yến càng là cảm giác được một loại xấu hổ và kỳ diệu thỏa mãn. Ngân Yến, yêu thích bị ca ca trêu đùa vú của ngươi sao? Ca ca thật sự là yêu chết ngươi vú lớn rồi. Lý Bân hai tay theo hai mặt cầm chặt Ngô Ngân Yến hai khỏa viên thịt bên cạnh, rồi sau đó dùng sức hướng về ở giữa đưa đẩy, hai khỏa phồng lên vú lập tức chen ép tại cùng một chỗ. Bài trừ một đạo hang sâu khe ngực. Quần vú bị chen ép hơi hơi nhô ra, hai khỏa đầu vú càng là trực tiếp kích đột dựng lên, giống như hai khỏa đại nho bình thường trong suốt lóng lánh, tươi mới ngon miệng. Lý Bân tham lam và tà ác lè lưỡi. Bú một tiếng, lại lần nữa ngậm Ngô Ngân Yến bên trái đầu vú, một bên hút lỗ lỗ, chứa hút, một bên liên tục không ngừng dùng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi kịch liệt khiêu khích Ngô Ngân Yến đầu vú. A a. Nha. Nha a. Rất ngứa. Ngứa. Ha ha. Bân ca. Ha ha. Rất ngứa. Thật thoải mái. Phải chết rồi. Phải chết rồi. Nha hà. A. Thật thoải mái. Bân ca. Vì sao thư thái như vậy? Nha. Ê hèm. A. Ha ha. Không được. Nha. Ha ha. Tại Lý Bân linh hoạt mềm mại đầu lưỡi dồn dập khiêu khích cùng hút lỗ lỗ, mút hút phía dưới. Từng đợt điện lưu vậy kích thích tê dại khoái cảm giống như sơn hô hải khiếu thổi quét Ngô Ngân Yến toàn thân. Ngô Ngân Yến kìm lòng không được co quắp, hai chân càng là kìm lòng không được tách ra, toàn thân khoái cảm tê dại tất cả đều cuối cùng hội tụ nghỉ giữa hai chân mật huyệt chỗ. Một cái kích thích lãnh run rẩy sau đó, Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy dưới hông nóng lên. Cũng sớm đã có chút ướt át quần lót, lập tức bị nhuộm ướt một mảng lớn. Ha ha! Tốt thật thoải mái! Ngứa. Bân ca. Ha ha. Nha a. Bân ca. Ta thực khó chịu. Khó chịu. Quất ta. Bân ca. Mời ngươi quất đánh vú của ta a. Dùng sức quất nó. Ê hèm. Ê hèm hừ, Ngô Ngân Yến rốt cuộc khắc chế không nổi nội tâm xấu hổ đến cực điểm xúc động, tại trình độ cực cao khoái cảm phía dưới. Ngô Ngân Yến cuối cùng phóng thích vậy hô lên trong lòng kiềm chế biến thái khát vọng. Nàng khát vọng Lý Bân dùng tay quất đánh vú của nàng. Hung hăng, dùng sức quất đánh. Quất đánh này xấu hổ, dâm đãng, hạ lưu vú to a. Vú cảm giác đau đớn, làm Ngô Ngân Yến cảm giác vô cùng thỏa mãn cùng kích thích. Chương 391, ngược nhũ nghiện 3. Lý Bân hưng phấn nâng bàn tay lên hướng về Ngô Ngân Yến tuyết nộn vú to bên trên nhẹ nhàng quất đánh. Đối mặt Ngô Ngân Yến như vậy đáng yêu mỹ nhân, Lý Bân dù sao vẫn có một chút thương hương tiếc ngọc, hạ không thể nặng tay, nhẹ nhàng quất đánh phía dưới, Ngô Ngân Yến vú đã là cành hoa loạn chiến, sóng lớn mạnh liệt, vú thịt nhộn nhạo gợn sóng, kích thích Ngô Ngân Yến mẫn cảm thần kinh. A. Ê hèm. Ha ha. Ngô Ngân Yến thống khổ mà không mãn rên rỉ một tiếng, cả người đều tại run rẩy, ửng hồng gò má giàu giạt chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, ngây thơ cắn màu hồng thạch hoa quả vậy môi khát vọng trác mê muội cách xa đôi mắt chưa đủ thở gấp. Ân. Ê hèm. Bân ca. Thỉnh dùng sức quất đánh vú của ta. Dùng sức. Dùng sức quất ta. Tận tình trêu đùa vú của ta. Nhìn đến Ngô Ngân Yến gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Le đầu lưỡi liếm môi một cái, lấy dũng khí một bàn tay hung hăng nắm Ngô Ngân Yến bên trái vú to, một bàn tay lại lần nữa giơ lên, hướng về Ngô Ngân Yến vú phải bên trên hung hăng quất xuống. Lúc này đây, Lý Bân dùng sức rất nhiều. Bàn tay quất vào cặp vú đầy đặn bên trên va chạm tiếng vô cùng thanh thúy vang dội. 3. Tuyết nộn vú to phía trên, lập tức để lại Lý Bân hồng nhạt sắc bàn tay ấn. Ha ha! Dùng sức quất đánh, làm Ngô Ngân Yến vú hung ác đau nhói. Kích thích khoái cảm, như điện lưu kích thích Ngô Ngân Yến cả người rùng mình. Nha! Hà! Hà! Dùng! Dùng sức! Bân ca! Ta còn muốn! Còn muốn! Ê hèm! Ha ha! Nhìn ngây thơ phong tao Ngô Ngân Yến như thế dâm đãng cầu xin. Lý Bân hưng phấn cả người đều tại run rẩy, bóp hai khỏa tuyết trắng vú lớn hai tay nhịn không được run rẩy. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Ngân Yến thanh thuần đáng yêu bề ngoài phía dưới, thế nhưng ẩn giấu như thế dâm đãng một mặt, chính mình dùng sức quất đánh, không chỉ có không để cho Ngô Ngân Yến có chút phản cảm, ngược lại trở nên càng trở lên hưng phấn cùng chưa thỏa mãn dục vọng. Lúc này đây, Lý Bân không tiếp tục giữ lại, nâng bàn tay lên, hung hăng hướng về Ngô Ngân Yến hai cái tuyết trắng phồng lên vú lớn làm nhiều việc cùng lúc. Hung hăng quất đánh. 3. 3. 3. 3. Thanh thúy cái tát vang dội tay không ngừng tại Ngô Ngân Yến trên ngực vang lên. Tuyết trắng phấn nộn vú, nhất thời bị Lý Bân quất một mảnh đỏ bừng, khắp nơi dày đặt bàn tay ấn. Len keng. Hoàn thành thành tựu, kích phát Ngô Ngân Yến ngực nhũ nghiện. Thể lực 3,90 khỏe mạnh cường tráng như trâu, thể lực đạt tới đặc thù quắc giá trị, kích phát năng lực đặc thù, bùng nổ, kinh người bùng nổ lực lượng. Có thể làm cho ký chủ tại trong thời gian ngắn bộc phát ra tự thân lực lượng hai lần lực lượng. Vô luận là chiến đấu vẫn là ân ái, đều có thể tại trong thời gian ngắn vô cùng uy mãnh. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật 3,100%, ngài cùng Ngô Ngân Yến độ thân mật đạt tới 100%. Ngài hiện tại có thể tận tình cùng Ngô Ngân Yến ân ái rồi. Nha! Ha ha! Nha! Nha! Ha nha! A! Hà! Ngô Ngân Yến vong tình và phóng thích hét to, liều mạng lắc lư thanh thuần đáng yêu khuôn mặt. Vung vẩy đen nhánh nồng đậm tóc dài, kia kịch liệt trên rỉ như là đang khóc thúc thích, vừa giống như là cực độ hưởng thụ. Kích thích đau đớn cảm cùng kỳ diệu tê dại khoái cảm. Dần dần chết lặng Ngô Ngân Yến cặp vú, hai khỏa viên thịt tựa như mất đi tri giác. Tùy theo Lý Bân càng ngày càng dùng sức quất đánh cùng điên cuồng vuốt ve vân vê, Ngô Ngân Yến đã không cảm giác đau đớn, chỉ có đến từ linh hồn chỗ sâu trình độ cực cao khoái cảm. Lý Bân mỗi một cái tát rơi xuống, đều giống như là điện lưu điện tại Ngô Ngân Yến vú bên trên, tê dại điện lưu một lớp sóng phóng túng xung kích Ngô Ngân Yến toàn thân. Rồi sau đó hội tụ hướng Ngô Ngân Yến dưới hông sớm đã khô nóng khó nhịn âm đạo nội. Non mềm ướt át nhanh đến âm đạo bản năng bắt đầu kẹp hút co quắp. Đại cổ thiếu nữ cam liệt trong suốt dâm thủy theo âm đạo chảy nhỏ giọt chảy xuôi, trơn bóng Ngô Ngân Yến âm hộ, nhuộm ướt toàn bộ đầu thuần miên quần lót, dính trơn mực dâm thủy, thuận theo môi mật gặp khe hở thấm ra, chảy xuôi xuống. Hoàn toàn nhuộm ướt Ngô Ngân Yến bởi vì mãnh liệt kích thích mà không ngừng nhúc nhích phấn nộn hoa cúc. Đơn thuần chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, thậm chí liên tiếp hôn mùi vị cũng không đã từng thường thanh thuần thiếu nữ, chỉ cảm thấy chính mình hông phía dưới một trận khô nóng hư không. Như có vô số con kiến tại âm đạo nhúc nhích, ngứa ngáy khó nhịn. Hỗn hển. Hỗn hển. Liên tiếp quất mười mấy phía dưới Ngô Ngân Yến suy nhũ Lý Bân chỉ cảm thấy bàn tay của mình cũng có một chút nhức mỏi rồi. Mà Ngô Ngân Yến bị quất đỏ rực vú. Cái này nhìn càng thêm sưng tấy một chút, quần vú nhô ra, hai cái đầu vú kích đột, mượt mà dưa hấu nhũ trở nên có chút nhọn nhọn nhô ra, nhìn càng thêm màu mỡ kiên đỉnh, càng thêm dâm đãng mê người. Chương 392, thuần khiết mật huyệt, thật lớn. Đẹp quá. Quá tuyệt vời. Ngân Yến. Vú của ngươi thật sự là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Bân một bên thở hổn hển, một bên hưng phấn trừng hai mắt thưởng thức Ngu Ngân Yến bị chính mình quất sưng đỏ vú to. Giống như đói lại lần nữa cắm đầu nhất miệng ngậm chặt Ngu Ngân Yến đầu vú, dùng răng cắn sưng quần vú, đột nhiên hút một cái phía dưới, khắp nhô ra quần vú, đều bị Lý Bân hút, đỏ rực vú to lay động, rung động. Tràn đầy thịt y. Ha ha. Đau. Đau. Ân ha ha. Nha a. Ngu Ngân Yến bị Lý Bân điên cuồng múc hút làm cho thống khổ hét lên, hai tay lại gần ôm lấy Lý Bân cổ cùng đầu, gắt gao đem Lý Bân nhấn tại vú của mình phía trên. Đau đớn, làm Ngu Ngân Yến mê ly trong mắt tràn đầy nước mắt trong suốt. Khi điềm đạm đáng yêu thống khổ bộ dáng, lại có vẻ càng thêm dâm đãng mê người, kích phát Lý Bân nội tâm chỗ sâu nhất thú tính. Ngân Yến. Ta muốn ngươi. Ta muốn hoàn toàn được đến ngươi. Muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Cùng ta hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ. Lý Bân như si như cùng thở gấp, mảnh túng phía dưới quần của mình cùng quần lót, đem dưới hông sớm đã sưng tấy màu đỏ bừng cứng rắn côn thịt hoàn toàn phóng ra đi ra. Trung rẫy côn thịt tráng kiện dữ tợn, sưng đỏ kiên đỉnh, là tốt rồi giống như nhất con mãng xà, tại diễu võ dương oai, tùy thời muốn chui vào ướt át sào huyệt. Lý Bân cùng Ngu Ngân Yến độ thân mật đã đạt tới 100%. Trước mặt trạng thái phía dưới, muốn cùng Ngu Ngân Yến phát sinh quan hệ, đã không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bị đánh trúng thân thể điểm dê, kích thích dục tiên dục tử Ngu Ngân Yến, lúc này đã là một đầu động dục con cừu nhỏ, tùy ý Lý Bân tiết ngoạn. Hà! A! Không muốn! Tốt xấu hổ! Ngây thơ mê ly Ngu Ngân Yến, mở to hai mắt nhìn Lý Bân lay động dữ tợn long căng, lập tức sợ tới mức xấu hổ che mắt của mình tình. Này vẫn là nàng lần thứ nhất chân chính nhìn đến nam nhân bộ phận sinh dục. Vừa nghĩ đến nam nữ ở giữa giao phối thời điểm kia giữ tận côn thịt nhét vào nữ nhân dưới hông xấu hổ bộ vị, Ngu Ngân Yến liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người rùng mình. Bân bân ca. Ta sợ hãi. Quá quá xấu hổ. Ngu Ngân Yến run rẩy phát run che mắt vụng trộn dòng ngó Lý Bân ngang lập hùng tráng côn thịt, thẹn thùng tim đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng, thở gấp hô hấp đều mang theo run rẩy. Không có việc gì. Bảo bối, lần thứ nhất có thể có đau một chút, nhưng là rất nhanh liền thật thoải mái, ta sẽ rất ôn nhu. Lý Bân cười tà nhìn thẹn thùng khẩn trương Ngu Ngân Yến, khóe miệng treo đắc ý cười dâm, hai tay kéo giữ Ngu Ngân Yến sớm đã ướt đẫm tiểu nội bên trong. Nhẹ nhàng hướng đến phía dưới rút đi. Màu mỡ no đủ xinh đẹp bảo, lập tức hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Tuyết nộn ngoại âm giống như là hai cái màu mỡ tiểu mang đầu, căn phòng lồi ra, gắt gao bọc lấy bên trong đỏ tươi sắc phấn nộn nội môi mật. Hai bên non mềm đỏ sẫm tiểu môi mật mỏng manh dính tại cùng một chỗ, tại môi mật phía trên, là một viên giống như dạ minh châu to như đậu nành cười mê người ngọc châu. Trụi lũi vùng mu, phu, bên trên, càng là trắng tinh thuần khiết một mảnh. Nhưng lại liền một cây lông mu đều không có. Tươi mới thuần khiết thiếu nữ nộn huyệt, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Thật hận không thể hiện tại liền nằm sấp đi lên, hung hăng hút phía trên vài hớp, đêm này tươi mới thuần khiết xinh đẹp bảo. Nuốt vào trong bụng. Hà. Ha ha. Bân ca. Cốt thật khẩn trương. Ta. Ta sợ hãi. Hà. Ha e hèm. Không được. Ta. Ta sợ hãi. Có khả năng hay không? Có khả năng hay không thực đau đớn? Ta. Ta không dám. Bân ca. Rất sợ hãi. E hèm. Ngu Ngân Yến dồn dập thở gấp, mềm mại hai tay vô lực kéo lấy Lý Bân cổ tay, trong mắt trong suốt nhiệt lệ oánh oánh chớp động, lại là khát vọng. Lại là sợ hãi, lại là xấu hổ, thấp thỏm trong lòng rối rắm, khẩn trương không thôi. Ngu Ngân Yến thẹn thùng khẩn trương bộ dáng, không chỉ có không để cho Lý Bân có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc giác ngộ, ngược lại càng thêm kích phát rồi Lý Bân trong lòng thú tính. Ngu Ngân Yến bộ dáng nhìn bất quá cũng chính là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, kia nũng nịu nhu nhược trên rỉ, càng là mang theo một tia thiếu nữ non nớt, làm Lý Bân có loại trêu đùa ấu nữ kỳ diệu ảo giác. nhìn Ngô Ngân Yến tươi mới ngon miệng trắng nõn nà mật huyệt. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng mãnh liệt muốn ngậm này mỹ huyệt xúc động, há mồm ra đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến trân châu vậy ngọc châu, bú lưu, một tiếng đem miệng hung hăng dán tại Ngô Ngân Yến phấn nộn trơn bóng âm hộ bên trên. Tham lam mồm to mút hút. Chương 393, tiểu sao. Ha ha. A. Bân ca. Nha hà. Nha. Ngứa. Ngứa. Không muốn. Tốt xấu hổ. Chỗ đó. Nơi đó là đi tiểu địa phương. Không muốn. Nha. Hà. A. A. Ê hèm. Ân ha ha. Bân ca. A ha a. A. Hỗn hển. Hỗn hển. Không thể. Hà. Ngứa. Ngứa. Không được. Muốn. Muốn phun ra rồi. Ách a ách. A. Tại Lý Bân mút hút phía dưới, Ngô Ngân Yến mật huyệt lập tức mẫn cảm co quắp, tê dại ngứa ngáy khoái cảm càng thêm mãnh liệt, mẫn cảm ngọc châu bị Lý Bân mút hút dục tiên dục tử, làm Ngô Ngân Yến cả người đều muốn ngừng mà không được dồn dập thở gấp hét lên lên. Ngô Ngân Yến kinh hãi mở ra chính mình tuyết nộn tinh tế hai chân, hai tay gắt gao đè lại Lý Bân đầu, dục tiên dục tử nhìn Lý Bân tham lam tại chính mình mau hạ mút hút mình mật huyệt, sau cù lét ngứa còn cường liệt hơn mấy lần ngứa ngáy khoái cảm. Làm Ngô Ngân Yến thân thể bản năng nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân, nhưng là trình độ cực cao khoái cảm, lại để cho mới nếm trái cấm Ngô Ngân Yến muốn ngừng mà không được. Ngân Yến mật huyệt thật vô cùng mê người. Ca ca là không có khả năng ghét bỏ Ngân Yến đi tiểu địa phương. Ngân Yến, tận tình hưởng thụ a. Ca ca sẽ làm ngươi thật thoải mái đây này. Lý Bân tà ác ngẩng đầu, xuyên qua hai khỏa tuyết nộn màu mỡ vú to ở giữa khe hở nhìn ngây thơ xấu hổ, muốn ngừng mà không được rưng rưng nũng nịu rên rỉ Ngô Ngân Yến. Hưng phấn nhếch môi, hắc hắc cười xấu xa dâm thanh nói. Nói xong, Lý Bân liền lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Ngô Ngân Yến hai bên phấn nộn thuần khiết tiểu môi mật, linh hoạt đầu lưỡi lướt qua hai bên nũng nịu môi mật, bốn một ngụm khiêu khích tại Ngô Ngân Yến ngọc châu bên trên. Này trí mạng khiêu khích, làm mới nếm trái cấm, còn không biết chuyện nam nữ mỹ diệu Ngô Ngân Yến lập tức không thể ức chế run run, mềm mại nhu nhược thân hình, bản năng tại trong khoái cảm co quắp lên. A a. Không được. Bân ca. Loại cảm giác này quá xấu hổ. Nha. Nha a. Không được. Bân ca. Ta không chịu nổi. Ha ha. Mau. Mau dừng lại. A hô. A. Ê hèm a. Quá kích thích. Ta chịu không nổi. A a. Không được. A. Cảm giác giống như là muốn chết. A. Bân ca. Bân ca. Mau dừng lại. Muốn. Muốn phun. Tốt xấu hổ. Ta. Ta không nhịn nổi. Ha ha. Tùy theo Ngô Ngân Yến thân thể dồn dập run rẩy. Non mềm mật huyệt cũng theo sát co giật kẹp hút. Nhanh đến ngọc môn căng thẳng buông lỏng ở giữa, đã là mở ra miệng hang. Lý Bân trơn mực linh hoạt đầu lưỡi, lập tức thuận thế chui vào Ngô Ngân Yến ngọc môn, run rẩy. Điều khiển chậm rãi xâm nhập Ngô Ngân Yến âm đạo. Đầu lưỡi bên trên, chỉ cảm thấy một trận ấm áp nộn trượt tập kích đến, tiếp lấy, Ngô Ngân Yến mật huyệt đột nhiên buộc chặt, nhanh đến ngọc môn, nhưng lại kẹp lấy Lý Bân đầu lưỡi. Tiếp lấy, co giật mật huyệt đột nhiên mở ra. Kinh nghiệm phong phú Lý Bân tự nhiên đã đoán được kế tiếp sắp sửa phát sinh toàn bộ, lập tức rút ra đầu lưỡi thẳng người. Tránh né Ngô Ngân Yến dùng sức nhếch lên phần hông cùng kia mở rộng ra ngọc môn. Một giây kế tiếp, tùy theo Ngô Ngân Yến phát ra một tiếng thống khổ mà phóng thích nặng nề rên rỉ, mật huyệt bên trong, một cổ nóng bỏng trong suốt dâm thủy, liền từ ngọc châu bên trong bắn nhanh mà ra. Ấm áp dâm thủy, lập tức phun Lý Bân phần hông tràn đầy dâm đãng chất lỏng. Kia ấm áp dâm thủy, dính trơn mượt, lập tức ẩm ướt Lý Bân khô nóng sưng tấy côn thịt. A a. Hỗn hển. Hỗn hển. A. Tốt cốt xấu hổ. Bân ca. Không muốn nhìn. Không muốn xem ta chỗ đó. Quá xấu hổ. Ta khống chế không nổi chính mình. Nha. Mắc cỡ chết người. Ngu Ngân Yến không người tử run rẩy thân thể, mặt đỏ tai hồng mở to hai mắt nhìn si ngốc nhìn mình mật huyệt nội phun ra dâm đảng dâm thủy bắn tung tóe mãn Lý Bân côn thịt bốn phía. Lập tức xấu hổ che chính mình gò má, thẹn thùng hét lên. Chưa nhân sự thiếu nữ, chỉ cho rằng này phun ra dâm thủy, là nàng nước tiểu. Chương 394, ma sát Ngân Yến, người lớn như vậy, như thế nào còn muốn đái dầm? Ngươi nhìn ngươi. Đều nước tiểu ca ca trên người đều là, thiếu chút nữa liền phun tại ca ca khuôn mặt, ngươi nói, ca ca muốn như thế nào trừng phạt chúng ta đáng yêu Ngân Yến bảo bối đâu này? Ân. Lý Bân hắc hắc cười xấu xa, trêu chọc vuốt ve dính đầy ngu Ngân Yến dâm thủy côn thịt. Tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, côn thịt tỏa ra trong suốt mọng nước sáng bóng, trơn trượt côn thịt, sớm đã nóng lòng muốn thử rung động lên. Không cần nói á. Bân ca. Van ngươi. Mắc cỡ chết người. Tốt. Tốt xấu hổ. Ta. Ta cũng không biết ta vì sao có thể như vậy. Ta. Ta nhịn không được. Nha. Bân ca. Ngươi. Ngươi chỗ đó. Tốt. Thật lớn. Nhìn tốt cốt dọa người. Ta. Ta sợ hãi. Ngu Ngân Yến xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng không thôi, bụng mặt gò má tay hơi hơi mở ra một đạo khe hở, vụng trộm nhìn trộm Lý Bân kiên đỉnh tráng kiện côn thịt, khẩn trương tâm nhảy mãnh liệt gia tốc, tinh miệng mồ hôi. Theo phía trên trán thấm ra, cao trào qua đi, nhìn kia mê người giữ tận côn thịt, Ngu Ngân Yến cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô, lại có loại muốn chứa tại miệng bên trong cảm thụ một chút xúc động. Không sợ, bảo bối, ca ca liền từ từ. Ngươi cảm thấy thoải mái, ca ca sẽ chậm chậm đi vào, ngươi nếu sợ, ta sẽ không đi vào, được không? Lý Bân lại lần nữa tế xuất ra nam dỗ xử nữ quen dùng kỹ xảo, ta liền từ từ không đi vào. Cái này sáo lộ tuy rằng già cỗi, nhưng là hiệu quả quả thật tốt nhất. Nghe được Lý Bân hứa hẹn, bản liền bởi vì mật huyệt nội một trận khô nóng ngứa ngáy mà ham muốn lửa khó nhịn Ngu Ngân Yến, liền lập tức thẹn thùng gật gật đầu. Khẩn trương này trát như nước trong veo mang theo ánh lệ quang mắt to. Gương mặt mong chờ nhìn Lý Bân. Ân. È hèm. Tốt. Bân ca. Ngươi. Ngươi nhẹ chút. Ta. Ta sợ đau. Ta. Ta vẫn là thứ. Lần thứ nhất. Ta sẽ rất ôn nhu thực ôn nhu, bảo bối, ca ca sắp tới. Chớ khẩn trương, ca ca liền cọ một chút. Không có khả năng đi vào. Lý Bân ôn nhu nhìn khẩn trương run rẩy phát run Ngu Ngân Yến, săn sóc duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại Ngu Ngân Yến ướt át mật huyệt bên trên. A a. Bị Lý Bân bàn tay nén ở Ngọc Châu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm Ngu Ngân Yến lại lần nữa khó chịu rên rỉ lên. Mẫn cảm, từ không được đến quá trêu đùa non mềm Ngọc Châu, tại Lý Bân vỗ về chơi đùa phía dưới. Kích phát ra Ngu Ngân Yến thân thể nội nguyên thủy dục vọng. Ngọc môn liên tục không ngừng khép mở ở giữa, đại cổ trong suốt cam liệt dâm thủy bị nhanh đến âm đạo chen ép chảy xuôi mà ra. Lý Bân hưng phấn cúi người quỳ gối tại Ngu Ngân Yến phần hông. Hai chân chống đỡ Ngu Ngân Yến mở rộng ra nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, tay phải cầm chặt Ngu Ngân Yến rung động tuyết trắng vú to, tay trái đỡ lấy trơn mượt lửa nóng kiên đỉnh đại côn thịt, hướng về Ngu Ngân Yến âm hộ bên trên nhẹ nhàng đỉnh đi lên. Lý Bân động tác rất là nhẹ nhàng. Quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ Ngu Ngân Yến hai bên tiểu môi mật sau đó, liền không tiếp tục xâm nhập, mà là nắm lấy côn thịt, làm quy đầu nhẹ nhàng lột ra Ngu Ngân Yến hai bên tiểu môi mật. Tại tiểu môi mật ở giữa nhẹ nhàng được, chậm rãi cao thấp qua lại ma sát. A. A a a. A a. Ngứa. Ngứa. Khó chịu. Bân ca. A a. Bân ca. Thật khó chịu. Ngứa. È hèm. Ha ha. Không thể. Như vậy. Quá ngứa. Ta không muốn. Không cần. Ta chịu không nổi. Nha nha. Ha ha. Ngu Ngân Yến nơi nào chịu được Lý Bân như vậy khiêu khích, Lý Bân quy đầu trơn mượt cứng rắn và thô to. Là tốt rồi, giống như một viên nấu chín gà con đảng giống như, mang theo một trận khô nóng.

sẽ không mang thai à? Ngu Ngân Yến như trước vẫn có một chút lo lắng hỏi. Dĩ nhiên, ăn khẩn cấp thuốc tránh thai. Dĩ nhiên là không có khả năng mang thai, ngươi yên tâm đi, Ngân Yến, không có việc gì. Lý Bân nói, lại tặc lưu lưu tiến đến Ngu Ngân Yến bên cạnh, cười hề hề duỗi tay hướng đến Ngu Ngân Yến ngắn tay chui vào, duỗi tay nhất nắm chắc Ngu Ngân Yến trơn mực non mịn nộn no đủ vú to. Đôi này mỹ nhũ, thật đúng là làm Lý Bân yêu thích không buông tay, thật hận không thể ngày ngày đem vú sữa nâng ở lòng bàn tay, đem non nớt núng vú chứa tại miệng bên trong, mỗi ngày gối này mềm mại non mịn tuyết trắng vú lớn đi ngủ. Ê hèm. A a ân. Bân ca. Ngươi làm gì thế? Ngươi ê hèm. Ngươi cứ như vậy yêu thích ta chỗ đó sao? Thật sự là. Ân hừ hừ hừ. Bân ca. Khó chịu. Ha ha. Ách ha ha. Bân ca. Dùng sức điểm. Ha ha. Ê hèm. A a. Ngu Ngân Yến bị Lý Bân đột nhiên ôm lấy, khởi điểm còn có một chút ngượng ngùng cùng hơi hơi kháng cự, nhưng là Lý Bân hai cái lửa nóng bàn tay heo ăn mặn vừa để xuống tiếng Ngu Ngân Yến ngắn tay bên trong. Cầm cặp kia no đủ mượt mà tuyết trắng vú lớn, Ngu Ngân Yến liền lập tức cả người mềm nhũn, phấn nộn gò má dơ lên một mặt triều hồng xuân sắc, ánh mắt hơi hơi mê ly, ngây thơ vô lực sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Ngu Ngân Yến to trắng vú sữa, quả nhiên là cực độ mẫn cảm. Hơn nữa, nhìn Ngu Ngân Yến bộ dạng này, hình như lại có tính dục. Mới nếm trái cấm thiếu nữ, đối với tính cao triều khát vọng cùng tò mò, lúc nào cũng là mãnh liệt như vậy. Mà Ngu Ngân Yến tính dục, hình như cũng thần kỳ mãnh liệt. Chương 407, cho ngươi vú to mát xa, Ngân Yến, nghĩ không nghĩ ca ca một lần nữa. Ân. Yêu thích ca ca cùng ngươi ân ái sao? Lý Bân dâm đãng tại Ngu Ngân Yến bên tai a nhiệt khí. Cười dâm giọng ôn nhu câu dẫn nói. Hỉ. Yêu thích. Ê hèm a. Hà. Ê hèm. Nghĩ. Nghĩ. Ê hèm. Bị Lý Bân từ phía sau ôm lấy, một bên hôn lấy, một bên vỗ về chơi đùa vú sữa cùng đầu vú, làm Ngu Ngân Yến dục hỏa càng ngày càng tràn đầy. Thân thể kìm lòng không được bắt đầu đáp lại Lý Bân âu yếm, ngây thơ dùng tai của mình tấn cùng Lý Bân tai tấn ma sát. Lý Bân gặp Ngu Ngân Yến lại tới nửa cảm giác, liền cúi người đem môi tiến đến Ngu Ngân Yến bờ môi. Ngu Ngân Yến thạch hoa quả vậy môi hồng lập tức nhiệt tình hôn đi lên. Quy bắn trơn trượt môi hồng ngậm trong miệng, Lý Bân càng là muốn ngừng mà không được. Hai tay dùng sức điêm làm nặng trịch vú to, trong miệng càng là cùng Ngu Ngân Yến từng ngụm cho nhau đòi lấy. Tráng kiện côn thịt cách quần lót đứng vững Ngu Ngân Yến mông cong câu, nhẹ nhàng cao thấp cọ sát ở giữa, Lý Bân đã hô hấp dồn dập, cả người nóng lên. Ngân Yến, đem. Đem quần của ngươi cởi. Thoát a. Lý Bân tay thuận theo Ngu Ngân Yến bằng phẳng non miệng bụng trợt vào Ngu Ngân Yến nơi đũng quần. Lạch cạch một tiếng cởi bỏ Ngu Ngân Yến quần bò nút thắt. Có chút rộng thùng thình quần sót dinh, liền lập tức tuột xuống. Lộ ra bên trong sạch sẽ đã có một chút cũ nát màu trắng tiểu nội nội. Quần đùi cởi xuống, Lý Bân tay thuận thế trợt vào Ngu Ngân Yến quần lót bên trong. Ngón giữa nhẹ nhàng chế trụ Ngu Ngân Yến ngọc châu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Ha ha. Hà. A. A. Bân ca. A a. Bân ca. Ngươi ngươi thật còn muốn đến. Ta. Ta phía dưới còn có đau một chút đâu. Ê hèm. Hà. Ha ha. Bân ca. Sờ sờ ngực ta. Sờ ta. Hôn ta. Ngu Ngân Yến giống như đói khát cầu, mềm mại tay nhỏ nắm Lý Bân tay kia thì, khó kìm lòng nổi đem Lý Bân tay nhấn tại vú của mình phía trên. Dùng sức ấn Lý Bân tay vuốt ve vân ve vú của mình. Lý Bân một trận hưng phấn. Lập tức nhanh không nhịn nổi đẩy ra quần của mình, đem quần lót tùy ý xả phía dưới, keo căng lấy tráng kiện lửa nóng cứng rắn côn thịt, đẩy ra Ngu Ngân Yến rộng thùng thình của quần lót. Đem côn thịt thuận theo mông câu nhẹ nhàng nhét đi vào. Ê hèm. Hà. Ha ha. Bân ca. Ta muốn cởi bỏ. Cởi bỏ. Khó chịu. Ta thực khó chịu. Muốn cởi bỏ. Ngu Ngân Yến khó chịu vặn vẹo, duỗi tay một tay lấy trên người ngắn tay cởi xuống.